cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 142, Triều Đình Thực Lực. Hoảng sợ bát vương, đẫm máu đầu người, hai mắt chừng lấy tròn vo, còn không có hai mắt nhắm bên trong, tràn đầy hoảng sợ. Bát đại phiên vương trợn mắt hốc mồm, nằm mộng cũng nghĩ không ra, người này đầu là Lục Hoàng Tử, là ai? Lăn ra đến đi. Bình Thiên Vương Ngô Tam Khuê gầm thét, tiên quân đỉnh uy thế bạo phát ra. Bình Thiên Vương cũng là bát đại phiên vương bên trong thực lực mạnh mẽ nhất tồn tại. Lục Hoàng Tử là bọn họ muốn cầm giữ Lập Tân Quân, hiện tại đem đầu của hắn đưa tới, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Các ngươi bát vương thật to gan, thế mà ở đây mưu đồ bí mật khởi binh, được đại nghịch bất đạo sự tình. Sắc bén thanh âm cô gái vang vọng mật thất, một thân xanh biếc váy dài cổ Linh Nhi xuất hiện ở phòng ngự xâm nghiêm trong mật thất. Năm đại hung thú, 13 là kiếm vệ, đi theo phía sau của nàng, hung ác nhìn chằm chằm bát vương. Lúc này, bọn họ đã thuần một sắc kim tiên hậu kỳ. Cổ tộc tiểu công chúa, hạ mang tiểu nhi bên người một đầu chó săn. Chỉ bằng ngươi chỉ là kim tiên hậu kỳ cảnh giới, cũng dám xâm nhập ta Bình Thiên Vương phủ. Bình Thiên Vương quát lạnh nói. Bất quá bát vương trong lòng vẫn là kinh hãi. Cái này cổ Linh Nhi tu vi tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, trước đây không lâu vẫn là kim tiên trung kỳ, hiện tại thì hậu kỳ. Xem ra, hạ mang nắm giữ khí vận huyền diệu vận dụng chi pháp. Trong lòng đối với khí vận khát vọng biến đến càng thêm nóng bỏng lên. Cái này hạ mang thân từ thành lập Cẩm Y vệ, chắc hẳn đến đây muốn hành thích Bình Thiên Vương. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chúng ta bát vương hôm nay đều nơi này khai hội. Chúng ta 8 vị tiên quân liên thủ, coi như phổ thông tiên vương đến đây đều không sợ, chớ nói chi là Cẩm Y vệ. Đương nhiên, dùng cái này lúc ngành tình báo năng lực, không có khả năng không biết bát vương tề tựu cùng một chỗ. Đây càng để Cẩm Y vệ hưng phấn lên, vừa tốt có thể một mẻ hốt gọn, không cần đường dài bôn ba. Cổ Linh Nhi, chúc mừng ngươi ngộ nhập hang hổ, hôm nay trước hết gạt bỏ ngươi cái này hạ mang vũ dực. Thanh y trung niên, Thiên Cơ Vương, lộ ra nụ cười quỷ dị. Linh tiên tử, ngươi là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên chi kiều nữ, đùa bỡn ngươi nhất định rất có kinh. Hắc hắc, hôm nay thì lưu lại bồi bản vương đi. Thiên Võ Vương hưng phấn mà liếm môi một cái. Bát đại phiên vương bên trong, hắn đối với sắc đẹp thứ nhất mê muội, mấy triệu đến, sủng hạnh qua thê thiếp không dưới trăm vạn khoảng cách, sinh sôi đời sau, càng là đếm hơn 10 tỷ, muốn chết. Nghe được Thiên Võ Vương làm nhục, cổ Linh Nhi sắc mặt biến đến băng lãnh lên, trong tay xuất hiện một cái tiêu ngọc, đôi môi thổi rít gào, trong nháy mắt, quỷ dị sóng âm truyền ra, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Hướng lên trời Võ Vương thần hồn đâm vào. Phốc phốc, Thiên Võ Vương cảm giác được nguyên thần một trận nhói nhói, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Phệ hồn ngọc tiêu, Thiên Hương Tiên Vương vương phẩm tiên khí, làm sao có thể tại trong tay của ngươi? Thiên Võ Vương khó có thể tin nhìn lấy cổ Linh Nhi. Quả nhiên, hạ mang sau lưng là Thiên Hương các đang ủng hộ. Có điều, Thiên Hương Tiên Vương làm sao có thể đem tiên khí của mình cho cổ Linh Nhi sử dụng? Bát vương trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Vương phẩm tiên khí, thế nhưng là tiên vương của quý. Đương nhiên, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thiên Hương Tiên Vương đã bị giết. Bất quá, cổ Linh Nhi lại đem tin tức này cười nói cho bọn hắn. Thiên Hương Tiên Vương đã chết. Phệ hồn ngọc tiêu thì tự nhiên trong tay ta. Thiên Hương Tiên Vương chết rồi, làm sao có thể? Nàng thế nhưng là tiên vương. Bát vương sắc mặt đại biến, đều có chút không tin. Coi như Thái Huyền Tiên Vương tái thế, đều khó mà đánh giết Thiên Hương Tiên Vương. Huống chi hiện tại đã băng hà, đều tại cho rằng cổ Linh Nhi đang cố tình bày nghi cục, hù dọa bọn họ, tốt để bọn hắn có kiêng kỵ, không dám ra tay với nàng. Vương, Vương gia đại sự không ổn. Ngay tại lúc này, một tên Bình Thiên Vương Kim Tiên, vết thương chằng chịt, kinh hoàng xông vào mật thất. Vội cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bình Thiên Vương nhướng mày. Vương gia, có đại lượng tiên nhân sát nhập vào vương phủ về sau. Bốn phía giết hại, các huynh đệ, đều tử trận. Kim Tiên một mặt thống khổ nói ra. Chết tiên nhân, đều là cùng hắn cộng sự nhiều năm. Thân như huynh đệ, 100.000 Bình Thiên Quân. 100.000 Bình Thiên Quân là Bình Thiên Vương dưới trướng mạnh nhất quân đội. Chết, chết rồi, đều đã chết. Còn không có kiên trì thời gian một nén nhang, thì toàn quân bị diệt. Đối thủ nhóm đều là Kim Tiên. Có trên 100 tên nhiều. Thật là đáng sợ. Kim Tiên một mặt hoảng sợ. Đều đã chết. Hạ Mang trong tay làm sao có thể có như thế nhiều Kim Tiên. Còn lại Bát Vương, trong lòng cũng là kinh hãi. Cổ Linh Nhi, hôm nay bản vương liền để ngươi chết. Bình Thiên Vương hai mắt đỏ bừng. Phẫn nộ tới cực điểm. 100.000 Bình Thiên Quân. Thế nhưng là hắn cả đời tâm huyết. Rất nhiều đều là cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến nhiều năm lão huynh đệ. Bình Thiên Vương, đối thủ của ngươi là ta. Đừng tổn thương cổ cô nương. Tiếng hét lớn âm vang vọng. Một đạo uy thế ngập trời bóng người. Thương xuất như long. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Bình Thiên vọt tới. Tràn ngập hủy thiên diệt địa khí thế. Bình Thiên Vương sắc mặt đại biến. Không lo được Cổ Linh Nhi. Quay người hướng về tập kích thân ảnh của mình đánh tới. Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chạm hướng người tới. Nhất thời kiếm quang bao phủ toàn bộ mật thất. Còn lại tiên nhân. Liên tục lui tránh. Tránh đi hai vị tiên quân đối đầu. Ầm ầm. Hai cương mãnh cùng cực lực lượng kinh khủng. Đối oanh ở cùng nhau. Năng lượng kinh khủng bạo phát. Mọi người nguyên thần run rẩy lên. Toàn bộ chăm chú chế tạo mật thất. Cũng tại hai vị tiên quân đối oanh bên trong. Biến thành một vùng phế tích. Ầm. Tiên quân đỉnh phong Bình Thiên Vương. Thế mà bị đánh bay khoảng cách rất xa. Càng là một ngụm máu tươi phun tới. Hiển nhiên. Tại cái này một đôi đụng bên trong. Hắn bị thiệt lớn. Thái huyền cổ thương. Lăng vũ tiên quân. Thái huyền cổ thương làm sao có thể trong tay của ngươi. Bình Thiên Vương bất khả tư nghị nhìn lấy. Lăng vũ tiên quân. Luận thực lực. Hắn tự nhiên mạnh hơn lăng vũ tiên quân. Thua thì thua ở. Thái huyền cổ thương phía trên. Mất đi thái huyền cổ thương. Làm sao lại tại trong tay của ngươi. Còn lại thất vương cũng là thật không thể tin. Lúc trước không mất đi thái huyền cổ thương. Để thái huyền tiên vương thực lực giảm lớn. Ngô Hoàng ban tặng. Lăng vũ tiên quân hướng về thái huyền cổ thành phương hướng. Chắp tay cúi đầu. Lăng vũ tiên quân. Cổ Linh Nhi. Thì coi như các ngươi nắm giữ vương phẩm tiên khí thì thế nào. Chúng ta Bát Vương liên thủ. Như cụ có thể nghiền ép các ngươi. Vừa vạn, vua của các ngươi phẩm tiên khí về chúng ta. Bát Vương một trong Thiên Cù Vương lạnh lùng hừ nói. Loại tình huống này, song phương đã là tử địch. Không lại dùng nói nhảm nhiều. Thì nhìn hưu chết vào tay ai. Thật sao? Băng lạnh âm thanh vang lên. Một đạo tiên kiếm theo trời bay tới. Như là sao băng sông về Thiên Cù Vương. Đánh lén, Thiên Cù Vương cười lạnh. Toàn thân tiên lực bạo phát, hướng về phi kiếm đánh tới. Công kích là giả, huyễn thuật, công kích chân chính, ở đâu? Lúc này thời điểm, Thiên Cù Vương kinh ngạc phát hiện, thẳng hướng phi kiếm của hắn là huyễn tượng. Phốc phốc, vào thời khắc này, Thiên Cù Vương sau lưng, một thanh phi kiếm tại hắn không phản ứng chút nào tình huống dưới. Trực tiếp xuyên thủng hắn tiên khu, tiên quân hậu kỳ Thiên Cù Vương. Cứ như vậy bị một kiếm miểu sát. Thiên Cù Vương chết rồi. Chấm ngoặc kép. Cái này. Đây là biến mất đã lâu. Tiên linh hoàng đại nhân tiên linh kiếm. Lấy thần cơ diệu toán lấy xưng Thiên Cơ Vương. Nhận ra chuôi tiên kiếm này lai lịch. Phát ra thật không thể tin chấn kinh sinh. Thiên Cơ Vương nhất mở miệng. Còn lại Lục Vương sợ hãi lên. Tiên linh hoàng. Tiên linh kiếm. Tuyệt đối là toàn bộ phi tiên đảo cấm kỵ. Vô địch kinh khủng tồn tại. Hạ Mang thế mà tìm được mất tích tiên linh kiếm. Thái huyền cổ thương. Phệ hồn ngọc tiêu. Tiên linh kiếm. đều xuất hiện ở Thái Huyền Vương Triều trong tay. Hiện tại lại tới một cái tiên quân đỉnh phong, miểu sát Thiên Cù Vương. Phiên vương nhóm đều hoảng sợ tại triều đình thực lực. Rốt cục lộ ra thần sắc khủng hoảng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.